Hai tên lôi tộc thân thể cũng tàn tạ, bọn chúng hừ lạnh một tiếng quay đầu bỏ đi. Tôn Kỳ cái đầu bay lên trở lại trong tộc, hắn lựa chọn rút lui, hỏa tuyến nơi đây đã gần bị rút sạch, đánh tiếp không được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cách chương.